Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 655, không cần phải nói. Dương Thần lập tức đỏ mặt lên, có chút lắp bắp nói: Không phải vừa mới nói sao? Cái đó anh không thích. Vì sao không thích? Thái Ngưng hỏi đến cùng. Dương Thần có chút không dám nhìn thẳng vào Thái Ngưng, ánh mắt dường như hiểu tất cả, xoa xoa tay nói: Cảm giác không thoải mái. Thái Ngưng bỗng nhiên lộ ra nụ cười rực rỡ, quay lưng đi, vai hơi rung rung, rõ ràng là cười trộm. Dương Thần hơi không nhịn được, buồn bực nói: Em cười cái gì? Chẳng nhẽ em thích đi sao? Lúc trước em cho rằng anh là người không sợ trời không sợ đất, da mặt dày, không ngờ cũng biết xấu hổ. Thái Ngưng thản nhiên nói: Nhìn anh như vậy mới giống tiểu nam sinh hai mươi mấy tuổi. Tiểu nam sinh? Khóe miệng Dương Thần hơi co giật. Thái Ngưng quay đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Dương Thần, lập tức lại không kìm nổi bật cười. Anh hẳn là sấp xỉ tuổi với Nghiên Nghiên, vậy ít tuổi hơn em, gọi như vậy không được sao? Dương Thần có chút buồn rầu, nhìn xem ra cũng quá muộn rồi. Nếu là ba mươi mấy tuổi rồi, có lẽ không đến mức bị nữ nhân lớn tuổi hơn mình cười nhạo. Hai người như vậy lặng lặng đứng đối diện nhau, trầm mặc trong chốc lát. Thái Ngưng ánh mắt dịu dàng nói: Kỳ thật em cũng không thoải mái. Em nói không biết bắt đầu từ lúc nào, phát hiện anh ở với những người phụ nữ khác, em cũng cảm thấy không thoải mái. Thái Ngưng nói xong câu đó, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Dương Thần nuốt nước bọt, không biết nói cái gì cho phải. Lo lắng, buồn rầu, sợ hãi. Không không, chính mình rõ ràng là kích động và vui sướng. Thái Ngưng vuốt vuốt sợi tóc ở Thái Dương, tiếp tục nói: Còn nhớ tối hôm đó em ở trên cầu lớn Trùng Hải ngắm sao không? Dương Thần nghĩ lại, gật gật đầu: Nhớ rõ. Hôm đó anh vừa mới cùng người nhà Minh Ngọc ăn cơm tối về, lúc lái xe qua cầu thì gặp em. Anh còn nhớ rất rõ, em lúc đó không biết nghĩ chuyện gì, rất tập trung. Anh gọi em, không ngờ em ngã rơi xuống cầu. May mắn sau đó anh dùng khinh công đưa em lên, rồi cùng em ngắm sao một lúc. Còn nữa, lúc đó em không vận công chống cự cái rét, anh đến bây giờ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Thái Ngưng hé miệng cười cười: Cảm ơn anh đã nhớ rõ như vậy. Đúng rồi, anh biết rồi. Hôm đó em chăm chú nhìn ngắm sao như vậy là biết vì chuyện của anh, em bị triệu hồi vì Yến Kinh chịu phạt. Dương Thần đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó không có tin tức của Thái Ngưng, mình đúng là phản ứng quá chậm. Thái Ngưng lắc lắc đầu: Những cái đó đều không sao cả, sự việc đã qua rồi. Anh chỉ cảm thấy mắc nợ em cái gì đó. Tuy nhiên em nói đúng, sự việc đã qua rồi. Nếu ai lại đến quấy rầy em, anh cũng ngại làm to chuyện lên chơi. Dương Thần nghiêm mặt nói. Thái Ngưng khẽ cười nói: Kỳ thật em trong những ngày đó buổi tối thường xuyên một mình ra ngoài ngắm sao, mùa đông cũng đi. Dương Thần ngạc nhiên: Vậy em cũng như vậy, không vận công chống cự? Mùa đông ở phía nam, ban đêm nhiệt độ xuống dưới 0 độ, hơn nữa còn ở trên cầu, hơi nước tràn ngập, nhiệt độ rất thấp. Dần Thần khó hiểu nhìn Thái Ngưng, người phụ nữ này chẳng nhẽ thật sự thích cảm giác bị đông cứng. Thái Ngưng thuận theo buồn bã nói: Em cũng không biết vì sao, từ hôm anh cứu em từ trên núi sau nhỏ liễu ra, em thường xuyên nghĩ đến hình dáng của anh. Mặc dù em có thể bất cứ lúc nào đi giám thị anh, nhìn anh, nhưng em vẫn không thể khống chế mình nghĩ về anh và chuyện liên quan đến anh. Nhưng em biết đây là không đúng, nhưng em lại không thể khống chế được chính mình. Mãi đến một ngày, lúc một mình em đi tàn bộ, ngẩng đầu nhìn sao trời, mới phát hiện lúc nhìn ngắm sao trời có thể khiến em yên tĩnh lại, suy nghĩ việc khác. Em không vận công chống lại hàn khí trên sông là bởi vì em hy vọng ở nơi như vậy khiến cơ thể em trở nên lạnh buốt, để gió lạnh làm đông cứng lòng em. Thời gian lúc đó trở nên chậm chạp khác thường. Dần thần không biết tình cảm của mình rốt cuộc thế nào, nhưng trong lòng đau khổ, khiến hắn không dám mở miệng nói nửa chữ. Trong đầu hiện ra một buổi tối, bóng dáng người phụ nữ đơn độc trước mắt đang ở bên bờ sông, gió thổi vi vu, nhìn lên bầu trời. Dần thần biết rằng, loại tình cảm này không phải hắn muốn quên là quên được, hắn muốn vứt bỏ là vứt bỏ được. Nó là bản năng trời sinh, khó khống chế nhất. Có lẽ hắn có thể khắc chế, nhưng hắn không thể ngăn chặn nó mang đến thống khổ. Dương thần liên tưởng đến lúc nghe Thái Ngừng nói phải kết hôn với Vĩnh Dạ, cảm thấy đau lòng. Cuối cùng ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, người phụ nữ lúc đầu được phái tới giám thị mình, không ngờ khiến mình rất quan tâm. Thái Ngừng thấy Dương thần không nói lời nào, cũng có ý không tiếp tục dừng lại, chế giễu cười cười nói. Mỗi lần em nhìn thấy anh ở bên người phụ nữ khác, đều sẽ hết lần này đến lần khác cảnh cáo mình. Anh căn bản là người đàn ông không tốt, bản thân vẫn ngốc nghếch như vậy. Đặc biệt lần đó, không ngờ anh hại Nghiên Nghiên nản lòng thoái chí đi tham gia tuyển chọn của đội dự bị Cuồng Long. Em thật là hận anh gần chết. Vì sao anh có thể khoan dung như thế đối với Mạc Thiện Ni, Sắc Vi, lại không chịu tiếp nhận Nghiên Nghiên? Phải biết... nó là đứa em gái duy nhất của em. May mà Nghiên Nghiên không sao. Cuối cùng vẫn là lúc anh đến nói với em anh sẽ ở bên làm Thái Nghiên Nghiên vui. Em rất vui, nhưng cũng có chút không thoải mái. Đó là thật. Kỳ thật anh... Dương Thần muốn giải thích chuyện Thái Nghiên lúc đầu. Anh đừng nói. Thái Ngừng lại cắt ngang lời hắn. Nghe em nói hết. Dương Thần im lặng gật gật đầu. Kỳ thực em cũng biết, anh không phải loại người thấy gái đẹp đều sẽ yêu. Em cũng biết, những người phụ nữ bên cạnh anh đều cùng anh trải qua những chuyện không tầm thường. Chỉ là trong lòng em luôn có chút vướng mắc mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng chỉ là người ngoài, cho nên em cũng liền giấu ở trong lòng, từ trước đến giờ chưa từng nói ra. Sự việc lần này bố mẹ em đều rất lo lắng. Mẹ cuối cùng cầu xin đến nhà họ Lý để em kết hôn với Vĩnh Dạ. Lúc đó em nghĩ, kết hôn thì kết hôn. Vĩnh Dạ mặc dù không ra sao, nhưng hắn ta cũng không ức hiếp được em. Sau này cũng chỉ là thêm cái giấy chứng nhận thôi. Ít nhất như vậy, em có thể không nghĩ ngợi lung tung về chuyện của anh, cũng có thể khiến bố mẹ yên tâm. Thái Ngừng hít sâu một hơi, trong mắt hơi đỏ, lộ vẻ sầu thảm nói. Nhưng em phát hiện, sự việc căn bản không phải như vậy. Hôm nay lúc em nhìn anh thấy anh cùng Nghiên Nghiên về nhà, em liền cảm thấy trái tim như bị xé rách. Mặc dù em vì Nghiên Nghiên cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng em thật sự không có biện pháp gì để khống chế mình. Anh biết không, Dương Thần? Thái Ngừng nói. Nhà em, chỉ có hai chị em chúng em, chú bác đều rất muốn tranh đoạt địa vị của bố em. Em từ nhỏ đã biết, kỳ thực bố áp lực rất lớn, cho nên em không chỉ làm chị, còn phải giúp bố bớt lo. Em phải làm tất cả đều tốt nhất, cho dù là học hành hay là những việc khác. Từ lúc hơn 10 tuổi lại đây, em đồng ý đi thục đường môn học võ. Mặc dù em biết, cứ như vậy, một thời gian gần như 10 năm, em không có cơ hội về nhà, phải một mình sống. Nhưng từ trước tới giờ, em không hề hối hận. Bởi vì chỉ có em khi đi chịu khổ, nhà em mới có thể sống yên ổn. Nghiên Nghiên cũng có thể làm công việc mình thích, có thể giống như những cô gái của nhà khác, nói chuyện yêu đương rồi lập gia đình. Thái Ngừng cắn cắn môi nói. Em vẫn cảm thấy cuộc đời này của em như vậy trôi đi. Nhưng vừa rồi Nghiên Nghiên đột nhiên hỏi em, từ trước đến nay đều sống vì người khác, đều không thể sống một lần vì bản thân mình. Dương Thần cứng ngắc đứng ở một chỗ, khó có thể tự kiềm chế nhìn Thái Ngừng trước mắt, từ trước tới giờ chưa bao giờ mềm yếu thế này. Thái Ngừng lau nước mắt nơi khóe mắt, cười rạng rỡ nói. Cho nên, em ngang bướng một lần. Anh nói, liệu có kết cục tốt không? Dương Thần cái gì cũng không nói, đi nhanh đến trước mặt Thái Ngừng, dùng hai tay kéo Thái Ngừng vào lòng. đây không phải là thắc mắc. Bởi vì ngoài kết cục hoàn mỹ ra, sẽ không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Dương Thần nói bên tai Thái Ngưng. Cơ thể Thái Ngưng cứng ngắc một chút, lập tức mềm nhũn ra, dùng tay ôm lấy Dương Thần, cảm nhận được hơi thở ấm áp ở bên tai mình. Nước mắt khó có thể kiềm chế chảy ướt áo Dương Thần. Loảng xoảng, một tiếng đổ vỡ của đồ gốm phá vỡ giây phút yên lặng này. Dương Thần và Thái Ngưng rất nhanh quay đầu lại, bởi vì hai người vừa rồi quá chăm chú đối phương, không ngờ đều không chú ý có người tới gần. Lúc này đúng lúc nhìn thấy Thái Nghiên vẻ mặt kích động, có chút bối rối, đi cũng không được, ở cũng không xong nhìn hai người. Trong khi đó, dưới chân Thái Nghiên, bởi vì vừa rồi không chú ý, lúc lùi lại đánh vỡ bồn hoa nhỏ. Nghiên Nghiên. Khuôn mặt của Thái Ngưng trắng bệch, lập tức buông tay đang ôm Dương Thần ra, ánh mắt bất an. Thái Nghiên miễn cưỡng cười cười nhìn chị, lại đưa ánh mắt nhìn Dương Thần nói. Kỳ thật, không có gì, hai người thích nhau, em đã sớm biết rồi. Dương Thần cảm thấy trong miệng rất chua xót. Cho tới nay, còn cảm thấy nếu chính mình có thể có hai chị em là việc vô cùng thích thú. Nhưng thật sự gần như đã gần ngay trước mặt, lại phát hiện, sau khi đã yêu thật sự, ngay cả hai chị em ruột cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất xin lỗi, anh... Dương Thần càng ngày càng cảm thấy vốn từ của mình nghèo nàn. Tuy rằng sự tham lam của mình không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần đều khiến hắn rất quẫn bách. Thái Nghiên đầy nước mắt, cũng không biết là vui hay buồn, khóe miệng vẫn mỉm cười, lắc đầu nói. Anh không cần phải xin lỗi, bởi vì tình yêu không cần phải nói lời xin lỗi. Hết chương 655, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 656, Miếu Vương Long. Mọi người thường nói, họa phúc hay đi liền nhau. Mặc dù Dương Thần cảm thấy tình huống của mình còn không đến nỗi là họa, nhưng phúc là điều đương nhiên. Sau khi mình và hai chị em họ đứng một chỗ không nói được gì, Thái Nghiên đột ngột lau nước mắt, dùng lực đẩy mình ra khỏi hoa viên. Cuối cùng Thái Nghiên vừa hận vừa thẹn lườm hắn một cái nói. Béo bở cho anh, em có chuyện muốn nói với chị, anh tốt nhất tránh xa một chút, bà cô đây không muốn nhìn thấy anh. Dương Thần ngây người, không biết làm thế nào, thế là xong rồi. Nhưng Dương Thần cảm thấy đây vẫn có thể coi là biện pháp tốt, mình vẫn là còn chút may mắn. Sự việc đã đổ vỡ rồi, nếu đã ôm Thái Ngưng rồi thì cũng không biết trốn tránh cái gì. Dù sao cũng mặc kệ hai chị em họ nói cái gì, chỉ cần bảo đảm cho Thái Ngưng bình an vô sự là được rồi. Kết quả là không lâu sau, trong phòng khách của Thái gia, liền thấy Dương Thần thản nhiên nằm trên ghế sofa cùng Thái Vân Thành xem bản tin buổi trưa, nhân tiện uống trà Mao Phong. Nhưng rất hiển nhiên, so với cảm giác lần lần vui sướng của Dương Thần, Thái Vân Thành tâm sự nặng trĩu. Trên TV đang phát sự kiện đảo Nam Hải khá nhạy cảm gần đây, sự tranh chấp giữa Philippines và Hoa Hạ tiếp tục tăng lên. Thái Vân Thành là một nhân vật quan trọng trong quân đội, theo lý thuyết phải khá quan tâm mới đúng. Nhưng giờ phút này xem ra, tâm tư của Thái Vân Thành hoàn toàn ở nơi khác, chén trà cầm trên tay vẫn chưa uống đến nửa ngụm. Chỉ một lát sau, hết bản tin, bắt đầu quảng cáo, Thái Vân Thành đột nhiên thở dài nói. Tôi thật không biết nên nói cậu được hay là mắng cậu vài câu nữa. Dương Thần sờ sờ mũi, cười hì hì nói. Tuy rằng cháu không phải là con rể tốt, nhưng so với tên Vĩnh Dạ kia, vẫn có thể dùng được. Bác nói đi, bác Thái. Thái Vân Thành nhìn bộ dạng vô lại của Dương Thần, giống như tuyên bố. Hai cô con gái của bác đều thuộc về cháu, thì không khỏi cười khổ liên tục. Nghĩ thầm rằng, chỉ cần hai chị em Thái Nghiên và Thái Ngưng vui vẻ là được. Xuất thân trong gia đình đại gia tộc, lại có thân phận tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ, Thái Vân Thành cũng không hy vọng con gái mình có thể có cuộc sống của những người bình thường. May mà Dương Thần bất luận trên thực lực hay thân phận đều có thể nắm vững cục diện này. Ông ta cũng không nói những lời quá oán giận. Chẳng qua nghĩ đến vợ mình Khương San hiện nay vẫn còn đang phẫn nộ, ông ta cũng không thoải mái được. Đúng lúc này, một người giúp việc đột nhiên vẻ mặt hấp tấp chạy vào phòng khách, lo lắng nói. Lão gia, không hay rồi, vợ chồng ông Lý và Quách Á Lệ đến rồi. Thái Vân Thành vẻ mặt căng thẳng, đứng dậy nhíu mày nói. Nhanh như vậy. Dương Thần nghe tên Lý này có chút quen tai, lập tức nhớ đến cái gì hỏi. Là cha mẹ của Vĩnh Dạ? Không sai. Thái Vân Thành bất đắc dĩ nói. Cậu xì nhục Vĩnh Dạ như vậy, hắn ta cũng không phải là kẻ rộng lượng. Với hắn ta mà nói, có thể nói là mối thù cướp vợ. Huống chi cũng giấu không được bố mẹ ý, về tố cáo cũng là đương nhiên. Đến thì đến, sự việc như vậy rồi, xem bọn họ có thể làm trò gì. Dương Thần khoát tay nói. Thái Vân Thành nghiến răng nói. Cậu thoải mái quá nhỉ, ông Lý và Quách Á Lệ đều là chi trưởng của Lý gia và Quách gia, lại là nhân vật cấp bộ trưởng, đâu có dễ dàng đối phó như vậy. Cậu... ôi... Thái Vân Thành nói đến sau này, đột nhiên sửng sốt, như là nhớ đến cái gì, vẻ mặt do dự suy xét. Dương Thần nhìn ông ta cằn nhằn, cũng không quan tâm nhiều. Chỉ nhìn thấy cửa chính, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi cùng một người phụ nữ đeo kính đen đang đi đến. Sắc mặt hai người này đều bình tĩnh. Nhìn thấy Thái Vân Thành và Dương Thần đều giống như là muốn phun hỏa. Thái tướng quân, nhà họ Thái các người thật giỏi. Ông Lý mở miệng liền rất giận dữ. Các người coi con ta là gì chứ? Muốn gọi đến thì đến, muốn đuổi đi thì đi sao? Thái Vân Thành cười khổ nói. Lý lão đệ, xin bớt giận. Chuyện này không phải đơn giản như vậy. Nhà chúng ta tuyệt đối không có ý khinh thường Vĩnh Dạ. Sự việc con ta đều nói rồi. Một người phụ nữ bậy bạ quyến rũ đàn ông, nhà họ Lý chúng ta thật không dám lấy. Nhưng Thái Vân Thành, ông cũng quá đáng rồi. Chúng tôi có lòng tốt giúp đỡ con gái ông, mới nhắc đến lễ cưới. Nhưng không ngờ ông lại lấy oán trả ơn, còn để tên khốn kiếp này làm thương con trai tôi. Quách Tuyết Lệ tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Con gái ông hãy đợi toán quân sự trừng phạt đi. Quách Á Lệ chỉ vài câu thô tục, nước bọt thiếu chút nữa bay đến mặt Thái Vân Thành. Thái Vân Thành vội khuyển giải an ủi nói. Em dâu à, không cần quá kích động. Sự việc này không phải đơn giản như cô nghĩ. Chúng tôi thật sự không có ý mạo phạm. Hơn nữa đều là người một nhà. Hà tất phải vì chuyện nhỏ này mà làm mọi chuyện không êm thấm chứ. Người một nhà? Quách Á Lệ cười lạnh nói. Đúng là người mặt dày, còn dám nói được. Tôi thấy việc nhà họ Thái mấy người có tên tiểu tử ở đâu chui ra làm người của mình. Hôm nay chúng ta nói rõ. Không chỉ có bản án của con gái ông sẽ bị tiếp tục, tên tiểu tử đánh con trai tôi, chúng tôi cũng sẽ tố cáo hắn. Dương Thần nhìn đôi vợ chồng hùng hổ này cũng chẳng muốn nói, ngáp một cái ngồi trên ghế sofa. Hành động này càng khiến vợ chồng ông Lý tức điên lên. Hay cho một tên khốn kiếp, còn thật sự cho rằng mình là nhân vật giỏi giang gì? Người nghĩ có Thái gia bảo vệ, người có thể không có chuyện gì. Bản thân Thái gia còn khó giữ. Quách Á Lệ giận dữ cười nói với chồng. Chúng ta về, việc của Thái gia không quản nữa. Xem bọn họ có thể nhảy nhót được mấy ngày. Thái Vân Thành vội ngăn hai người lại, bùi ngùi thở dài. Em dâu à, tôi gọi cô là Quách bộ trưởng là được rồi. Cô biết tên tiểu tử khốn kiếp cô luôn miệng mắng chửi kia là ai không? Hắn là ai? Có quan hệ gì đến chúng ta sao? Ông Lý khinh thường nói. Thái Vân Thành nói. Hắn họ Dương, tên Dương Thần. Lời này vừa nói ra, ông Lý vẫn còn ổn. Quách Á Lệ lại giống như mê muội, đứng đó ở mờ trong mắt, nhưng cảm thấy không thể tin nổi. Ông Lý ý thức được điều gì đó không đúng, quay đầu hỏi vợ. Á Lệ, em làm sao vậy? Trong mắt Quách Á Lệ lộ ra một tia bối rối, lại lần nữa quay đầu, cẩn thận nhìn khuôn mặt Dương Thần. Rốt cuộc bà ta cũng nhận ra một vài đầu mối. Cậu chính là con của chị Tuyết Hoa. Quách Á Lệ hỏi dò. Dương Thần lúc này mới suy nghĩ một chút, nghi hoặc nhìn Quách Á Lệ. Chị Tuyết Hoa là đang gọi mẹ của mình. Đúng rồi, người phụ nữ này không phải họ Quách sao? Chẳng lẽ... Dương Thần vừa mới hiểu được đôi chút, nhưng không mở miệng, mà là đứng dậy, quay ra ngoài nói. Bà đến thật đúng lúc, bà không đến tìm tôi cũng đi tìm bà hỏi một số chuyện. Ba người ở đây có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài, ở cửa phòng khách, vắng vẻ không có người. Nhưng lúc ba người nghĩ Dương Thần phát điên, một bóng dáng hơi có vẻ già yếu, thoáng cái đứng ở cửa. Cả người mặc quần áo màu trắng, tóc màu xám, trên mặt có nhiều nếp nhăn, mang theo ý cười ấm áp. Bà lão này rõ ràng là Yến Tam Nương, bên cạnh Dương Công Minh. Yến Tam Nương xuất hiện, quả thực rất kỳ lạ. Người bên ngoài không thấy thông báo, hiển nhiên là không phải đi từ cửa chính. Che giấu cảm giác của tất cả mọi người, ngoại trừ Dương Thần. Thái Vân Thành nhíu mày, trong ấn tượng của ông, dường như đã từng gặp qua vị này. Mà ông Lý và Quách Á Lệ đều hiển nhiên nhận ra, đi về phía trước có chút mất tự nhiên chào hỏi. Thím Yến, tại sao lão nhân gia lại tới đây? Quách Á Lệ khuôn mặt tươi cười, thân thiết hỏi. Yến Tam Nương đầu tiên ôn hòa cười với Thái Vân Thành, tính chào hỏi chủ nhân mới nói. Á Lệ tiểu thư, cô đoán đúng đó. Dương Thần chính là trường tôn Dương gia chúng ta năm xưa để lạc mất, cũng chính là đứa con thân sinh của chị họ cô. Tuy rằng vừa rồi cũng đã đại khái đoán được, nhưng thật sự nghe được chứng thực, Quách Á Lệ vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Ông Lý thì đột nhiên bừng tỉnh, khó có thể tin nhìn Dương Thần, trong mắt lộ rõ sự hối hận. Dương Thần buồn bực sờ sờ cái trán. Hay đấy, Quách Á Lệ này là em họ của mẹ mình. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, cũng dễ dàng lý giải. Mẹ mình năm đó có thể học cùng Thủ tướng Ninh Quang Diệu, hơn nữa lại gả vào Dương gia. Quách gia như vậy nghĩ đến cũng là có thân phận địa vị. Em họ của bà Quách Á Lệ, tuy rằng không bằng, nhưng cũng được gả làm con cháu Lý gia. Chỉ có điều nếu như vậy, chẳng phải tên Vĩnh Dạ kia còn có dây dưa với anh em bà con với mình sao? Lúc trước Viên Dã chẳng hiểu gì cả thì thôi, bây giờ còn đến một tên Vĩnh Dạ. Dương Thần cũng dở khóc dở cười. Quách Á Lệ lúc này sắp xếp lại suy nghĩ, phục hồi lại tinh thần, có chút lấy lòng Dương Thần nói. Đúng thật là, hóa ra thật sự là người một nhà. Nếu là con của chị Tuyết Hoa, vậy thì tôi chính là dì của cậu. Tại sao không nói sớm? Nếu đã như vậy, chuyện kia cũng không nhắc đến nữa. Dì? Dương Thần cũng không muốn làm mất mặt người phụ nữ này, dù sao cũng là em của Quách Tuyết Hoa, không thể không cười cười. Đúng vậy, Dương sớm nghe nói, Dương gia tìm được cháu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt, thật đúng là có duyên phận. Nếu là cháu trai của chúng ta, việc này cũng như lũ lụt vào miếu Long Vương. Thái Ngưng tiểu thư ánh mắt không tầm thường. Dương Thần, cháu so với Vĩnh Dạ kiên định hơn nhiều. Ông Lý khen ngợi Dương Thần, nhưng ông ta cũng đều cười cứng ngắc như đá. Ông Lý hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy rằng Lý gia sẽ không sợ Dương gia, nhưng dù sao hắn ta chỉ là con cháu của Lý gia, không phải như Lý Độn. Nếu như vì hắn ta mà trở mặt với Dương gia, Lý gia sẽ không làm. Huống hồ hai vợ chồng họ cũng sớm nghe nói, Dương Công Minh của Dương gia xuống Giang Nam gặp đứa cháu trưởng tôn thất lạc nhiều năm. Quách Tuyết Hòa trực tiếp đi Trung Hải. Bởi vậy địa vị của Dương Thần liền không nói cũng biết, nâng lên tới địa vị bọn họ không dám động tới. Cũng bởi vì hai vợ chồng này chỉ là tham gia chính sự, không biết rõ hậu thuẫn khác của Dương Thần. Bằng không, cũng sẽ không vì một vài lời nói khóc lóc kể lể đơn giản của Vĩnh Dạ liền chạy đến làm chủ cho con mình. Nếu hai người nói xong rồi, bây giờ có thể rời khỏi đây không? Dương Thần nhìn hai vợ chồng so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, có chút không chịu nổi, vì thế nói luôn. Vợ chồng ông Lý rất xấu hổ, lại cũng biết không thể ở lâu, lại vội vàng từ biệt Thái Vân Thành, lại cùng kính nói lời từ biệt với Yến Tam Nương. Bọn họ biểu rõ Hàng năm Yến Tam Nương bên cạnh Dương Công Minh, kỳ thực địa vị không bằng Dương Phá Quân, cho nên không dám sơ suất. Đợi hai người vừa đi, Thái Vân Thành mới cẩn thận đánh giá Yến Tam Nương vài lần. Sau khi ông ta tiếp nhận Viêm Hoàng Thiết Lữ, chuyện kỳ nhân dị sự cũng không biết nhiều, khẳng định thực lực của cao thủ trước mắt nhất định không tầm thường, vì thế không xác định hỏi han. Vị này lão tiền bối là người của Dương gia. Hết chương 656, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 657, chăm chỉ canh gác. Yến Đàm Nương cười dài nói, ta thần là người của Dương gia, lần này đến có chút đột ngột, mong rằng thái gia chủ chớ trách cứ. Kỳ thật là lão gia nhà chúng ta có vài lời muốn sớm nói với thiếu gia Dương thần, nhưng lại vẫn không tìm được thời cơ. Lần này vợ chồng Quách Á Lệ tiểu thư đến, không tránh được hiểu lầm. Ta đây cũng nhân tiện làm người giảng hòa, làm rõ quan hệ, tránh một số phiền toái. Trên mặt Thái Vân Thành nở một nụ cười đã hiểu, nhưng trong lòng thì lại hoảng sợ. Bên cạnh Dương Công Minh, một người không ngờ còn ẩn núp cao thủ chưa xuất hiện. Hơn nữa Dương gia hiển nhiên đối với tất cả những chuyện này xảy ra ở Thái gia, hoặc là tình hình xảy ra bên cạnh Dương thần đều nắm rõ. Tuy rằng biết bốn đại gia tộc bản lĩnh tuyệt đối sẽ không chỉ biểu hiện ra bên ngoài như vậy, nhưng đến giờ Công Minh luôn khiêm tốn, không ngờ còn nắm giữ mạng lưới tình báo khủng bố như thế, khiến một tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ như ông cảm thấy có chút chua xót. Xét đến cùng, đến cục an ninh cũng chỉ có một nửa thuộc về Lý gia mà thôi. Một gia tộc vốn ngang tầm sức mạnh với Lý gia là Dương gia, chắc chắn không thể nào lại suy yếu đi. Chắc chắn rằng suy nghĩ của ta trước đây là xa vời rồi. Lúc trước mình nghĩ Quách Á Lệ xuất thần Quách gia, mẹ của Dương thần Quách Tuyết Hoa và cô ta hẳn là quan hệ chị em. Dựa vào mối quan hệ này có thể làm cho bọn họ nhận ra được thần phận thật sự của Dương thần. Cũng không nghĩ Dương gia trực tiếp phải một cao thủ quỷ thần không hay đến. Thái Vân Thành rất nhanh hiểu nói, nếu là lão Dương muốn nói vài câu với Dương thần, đương nhiên không có gì không được. Lão nhân gia có thể đến chính là vinh hạnh của thái gia chúng tôi. Xin mời tự nhiên, tôi đi bảo người mang trà cho hai người. Tôi xin đi trước. Ê, không cần phiền toái. Yến Tam Nương ngăn Thái Vân Thành muốn đi kia lại, quay đầu nhìn Dương Thần, tủm tỉm cười nói. Thần thiếu gia, kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, phải thay đổi cách nhìn. Ngày đó chỉ là chút nhỏ nhặt, không đáng nhắc đến. Nhưng không ngờ, thần thiếu gia thật có thể vượt qua bước đó. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta ra ngoài nói. Như vậy đi. Yến Tam Nương vừa dứt lời, người đã biến mất khỏi phòng khách. Thái Vân Thành rõ ràng giống như gặp quỷ, đờ đẫn không nói ra lời. Đang muốn hỏi Dương Thần bà đi đâu, lại ngạc nhiên phát hiện Dương Thần cũng không thấy. Nằm ở trung tâm thành Yến Kinh, có một ngôi đình bên một ngọn núi nhỏ cách đó khoảng mười mấy km. Nơi đây vắng lặng không một bóng người. Nhưng trong nháy mắt, một già một trẻ đột ngột hiện ra ở giữa đình. Rõ ràng là hai người Dương Thần và Yến Tam Nương biến mất từ Thái gia. Trong đôi mắt của Yến Tam Nương lộ ra một chút khen thưởng và vui mừng. Theo ta được biết, nhân tài từ xưa đến nay đột phá cảnh giới tiền thiên đại viên mãn, cũng rất ít người có thể ở tuổi của thiếu gia bây giờ tu luyện được đến cảnh giới như thiếu gia. Ngộ tính quả thật đến ta cũng rất hâm mộ. Dương Thừa Thần gãi gãi gáy, cười nói. Tôi cũng không biết mình đến cảnh giới nào. Nói chung, rất nhiều thứ vốn dĩ căn bản không biết, nhưng tự nhiên như vậy. Vừa rồi thấy bà làm thế nào đến được thái gia, tôi vừa nhìn đã hiểu rất nhiều. Sau đó tự nhiên như vậy cũng có thể làm như thế. Quả nhiên, giống như bà Yên đã nói, những thứ này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được. Nói cũng nói không rõ. Yến Tam Nương vuốt cằm nói. Đúng vậy, cho nên thành tích của thần thiếu gia mới đặc biệt. Chỉ cần tôi nhắc nhở một chút, thần thiếu gia có thể đột phá. Nhân tố lớn nhất vẫn là khả năng lĩnh ngộ thiên bẩm vốn có của mình. Dương Thần tò mò hỏi. Bây giờ, Yến bà có thể nhìn thấu tu vi của tôi? Yến Tam Nương lắc đầu cười nói. Tới cảnh giới này rồi, tất cả mọi người đã vào cùng một cảnh giới. Không nói tôi, tất cả người của Hồng Mông đều đã không thể nhìn thấu tu vi của thần thiếu gia. Giữa mọi người với nhau đều đã là cùng một loại thực lực. Ai cũng không làm gì được ai. Nếu như ai muốn nhìn thấu cảnh giới lẫn nhau, chỉ có thể đột phá đến ranh giới trong truyền thuyết đó. Dương Thần như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu, lập tức hỏi. Tôi vẫn không biết, hiện tại cảnh giới này của tôi gọi là gì? Còn có trong truyền thuyết lại là cảnh giới gì? Yến Tam Nương nhìn xa phía chân trời một lát nói. Trên thực tế, chúng ta và người trong Hồng Mông, cảnh giới này chính là cảnh giới cực hạn cho những người bình thường. Ở cảnh giới này, có thể nói là khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành chung. Ý là vượt ra khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành. Thần thiếu gia hẳn là cũng đã từng lĩnh hội. Đó chính là thời kỳ viên mãn tiền thiên đại. Trần khí đã có thể phá bỏ sự trói buộc của không gian, không thể bị quy tắc không gian dao động. Đó chính là bởi vì trần khí ở thời kỳ tiền thiên đại viên mãn đã có một chút đặc tính đột phá. Loại đặc tính này đã vượt qua quy luật của không gian, chính là tầng cao, một loại lực lượng tiếp cận căn nguyên của vũ trụ. Mà làm tu sĩ của Hòa Hạ chúng ta đột phá tiền thiên đại viên mãn thì đã không hề thuộc loại mọi người thường nói phạm vi của người phàm. Giai đoạn này tên gọi cũng không chuẩn mực, bởi vì mỗi người lĩnh hội cũng không giống nhau, cho nên có người sẽ cho rằng đây vẫn là kỳ phá kén, để phá kén hóa thành bướm. Có người lại cho rằng đây là ba hồn bảy vía của mình không ngừng lớn mạnh, là quá trình phá vỡ đi vào tầng cao. Nói ngắn lại, đây đều chỉ là phương thức lý giải mà các loại tên gọi truyền lại. Từ xưa đến nay trong truyền thuyết không có kết luận đột phá được cảnh giới này, đó chính là chân chính phi bay lên là tiên nhân của cửu trọng thiên. Mà những tiền bối này đều đã từ trái đất biến mất. Dương Thần ngẩn người. Biến mất? Đi đâu vậy? Cái này không phải là cái ta có thể biết. Yến Tam Nương thở dài nói. Ta dừng lại ở cảnh giới này cũng đến mấy chục năm rồi. Đến cuối cùng không thể sờ đến cánh cửa như trong truyền thuyết đã nói. Cũng khó trách. Nghe nói sau thời kỳ thái cổ, những cao nhân đạt tới cảnh giới đó rất ít ỏi. Gần mấy trăm năm trở lại đây, không có ai có tư chất như ta. Cũng không tính là tốt đẹp. Nghĩ đến cả đời này cũng là vô vọng. Dương Thần im lặng suy nghĩ một lát mới nói. Yến bà vừa rồi nói, người trong Hồng Mông cũng đều là cảnh giới này. Đó có phải là giống như giữa chủ thần, mọi người đều đã sử dụng quy tắc không gian, mà khiến ai cũng không làm gì để biết được tình hình của ai? Yến Tam Nương lắc đầu nói. Không hoàn toàn tất cả đều là giữa chủ thần với nhau ở phương Tây. Sợ dĩ ai cũng không thể thật sự giết chết ai, bởi vì có thể mượn không gian song song tiến hành tái sinh. Mà người trong Hồng Mông, hoặc là nói tất cả nhân sĩ chúng ta ở cảnh giới này, mặc dù dưới tình huống một chọi một, khó có thể thật sự phần thắng bại. Nhưng nếu như cùng tấn công một người, vậy đương nhiên có thể khiến người đó hóa thành tro bụi. Dù sao chúng ta có thể không có năng lực luân hồi kia của chủ thần. Tuy nhiên, thần thiếu gia trái lại là trường hợp đặc biệt. Vừa tập được bản lĩnh của chủ thần, cũng đạt tới cảnh giới này. Nghĩ đến thần thiếu gia bây giờ, so với đa số những người trong Hồng Mông, đều phải mạnh hơn một bậc. Dương Thần nghe đến đó, có chút vừa lòng cười cười. Yến bà, tôi còn có một chuyện muốn thỉnh giáo bà một chút. Yến Tam Nương hơi bất đắc dĩ cười nói. Thần thiếu gia, nếu là hỏi về việc tu luyện, vẫn là thôi đi. Tam Nương thật sự là không có cái gì có thể giảng cho thần thiếu gia. Bởi vì cảnh giới của thần thiếu gia chính là cảnh giới của Tam Nương. Tam Nương biết, thần thiếu gia tất cả đều biết. Trời ơi, ai cả ngày dối việc mà nghĩ đến tu luyện chứ? Dương Thần nhíu mày, có chút khẩn trương nói. Tôi muốn hỏi về vấn đề sinh con. Mặc dù Yến Tam Nương đã trải qua đủ mọi chuyện, cũng không khỏi thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sinh con? Dương Thần ngượng ngùng nói. Yến bà, tôi trước kia dự định cả đời này đánh lưu manh. Nhưng bây giờ tôi có vợ rồi, còn có không ít người tình. Bây giờ lại có một gia đình. Cứ cho tôi có thể tiếp nhận, nhưng phụ nữ luôn muốn có con. Tuy nhiên tôi cũng không rõ lắm, có phải bởi vì tôi trước kia bị thần quang chiếu xạ qua hay không? Vì sao trong những người phụ nữ của tôi đều không có thai chứ? Trước kia có một người phụ nữ, cô ấy có thai, nhưng tôi không thể quý trọng. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất muốn biết vì sao. Bà có kinh nghiệm về chuyện này không? Yến Tam Nương có chút dở khóc dở cười, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, có chút bất đắc dĩ nói. Thần thiếu gia, cái này kỳ thật cũng là vấn đề ta vẫn có lo lắng. Hả? Dương Thần than khóc nói. Chẳng lẽ bà nhìn ra trên người tôi có bệnh tật sao? Yến Tam Nương vội lắc đầu nói. Không phải bệnh tật, mà là quá mạnh rồi. Quá mạnh? Dương Thần nhíu mày. Đúng vậy. Yến Tam Nương thở dài nói. Thần thiếu gia, nói thật, cậu hẳn là rất rõ ràng thân thể của chính mình đã tới cường độ như thế nào. Không nói gì thần thiếu gia cậu, mỗi một tu sĩ đạt đến cảnh giới này, cường độ của cơ thể đã không phải cái người bình thường có thể tưởng tượng rồi. Cho dù Thái Sơn áp đỉnh, trời long đất lở, cũng không chắc có thể khiến chúng ta chịu thương tổn gì. Như vậy, nếu dựa theo khoa học mà mọi người nói, gen của những người như chúng ta đã vượt xa người bình thường quá nhiều rồi. Nếu thần thiếu gia cùng một người phụ nữ bình thường cùng sinh con, vậy thì trong cơ thể của đứa bé này ít nhất có một nửa di truyền của thần thiếu gia. Thần thiếu gia có thể tưởng tượng, đứa nhỏ mới ra đời, cường độ của cơ thể bằng một nửa của cậu sao? Dương Thần đột nhiên tỉnh ngộ một ít, chần chừ một lát nói. Cho nên nói đây cũng là một loại quy luật tự nhiên sao? Không sai, có thể lý giải như vậy. Yến Tam Nương nghiêm mặt nói. Cái này có thể quy nạp thành một quy luật thiên đạo, cũng không vượt qua rèn hùng mạnh của thần thiếu gia. Tỷ lệ những người phụ nữ bình thường có thể kết hợp thành công cũng là càng ngày càng ít. Bởi vì thần thiếu gia mặc dù là người, nhưng trên bản chất mà nói đã vượt qua phạm vi của loài người rồi. Thử nghĩ một người đàn ông không phải loài người cùng loài người kết hợp sinh con, đâu phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Cho nên lúc đầu thần thiếu gia vẫn chưa mạnh như bây giờ, khiến một người phụ nữ mang thai là có thể hiểu. Dương Thần thống khổ nắm tóc. Sớm biết như vậy thì nghĩ đến chuyện nâng cao cảnh giới muộn một chút. Như vậy thế nào là tốt? Yến Tam Nương cười cười nói. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ cần trong cuộc sống của thần thiếu gia trong tương lai cố gắng hết sức nâng cao tố chất của người phụ nữ đó và chăm chỉ canh tác, như vậy cho dù tỷ lệ nhỏ vẫn là có thể có con cháu. Bằng không cũng không có câu chuyện thần Phật trong truyền thuyết và người phàm sinh con cháu kế thừa. Chăm chỉ canh tác. Dương Thần xấu xa mỉm cười. Yến bà cũng là người tuyệt vời, từ này còn có thể cân nhắc nói ra. những phiền phức khác, việc này càng thêm phiền phức càng tốt. Tuy nhiên cũng nhắc nhở Dương Thần một vấn đề, bản thân quả thực càng ngày càng vượt qua phạm vi của loài người. Dùng tuổi thọ mà nói, có thể mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Quả thực cần nghĩ vài biện pháp, cố gắng hết sức khiến những người bên cạnh cũng kéo dài sinh mạng, hoặc là khiến bọn họ có thể tu luyện. Chỉ là những việc này phải cẩn thận cân nhắc, không được quá vội vàng. Yến Tam Nương nhìn trên mặt Dương Thần thường lộ ra nụ cười cổ quái, dường như cũng không có cách, cười khổ lắc đầu nói: Thần thiếu gia, nếu không có câu hỏi khác, ta còn có đồ và lão già giao cho, phải đưa cho thần thiếu gia. Suy nghĩ của Dương Thần quay trở về, nghe nói như thế, dò dự nói: Cái gì vậy? Chính là một cuốn thư pháp. Yến Tam Nương từ trong cổ tay áo lấy ra một bức thư pháp dài, đưa tới tay Dương Thần, ấm áp cười nói: Thần thiếu gia, xem ra mấy ngày gần đây hẳn là lĩnh ngộ được không ít lần, là trường tôn của Dương gia những lợi ích có thể mang lại. Ta cảm thấy thần thiếu gia nếu đã là người phi phàm cũng không cần quá cầu nệ những hình bóng quá khứ, để bản thân và những người xung quanh sống thoải mái mới là việc chính. Thấy Dương Thần đứng ở đó không có ý nói chuyện, Yến Tam Nương cũng không bắt ép, sau khi khom người lại lần nữa biến mất không thấy đâu. Dương Thần một mình đứng lặng hồi lâu, hít sâu một hơi mới chậm rãi mở bức vẽ trên tay ra. Trên tờ giấy trắng như tuyết có vẻ nét vẽ bằng bút lông mạnh mẽ, viết hai câu thơ rõ ràng thông tục dễ hiểu: Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vi quân khai. Hết chương 657, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 658, một chút cũng không. Hai câu thơ này xuất phát từ bài thơ Khách tới nhà của Đỗ Phủ. Dương Thần tuy không đi học, nhưng đã nhìn thấy là không quên được. Đã bao nhiêu năm nay, trong đầu hắn chứa vô số tư liệu, giúp hắn nhẹ nhàng nhớ lại. Đại ý là, chủ nhà chưa từng vì khách mà quét con đường đầy hoa, hôm nay mới vì ngài mà quét. Cánh cổng tre chưa từng vì khách mở rộng, nhưng hôm nay cũng vì ngài mà mở ra. Đặt vào hoàn cảnh của chính mình, không cần nói cũng biết, đó là Dương Công Minh biểu đạt thành ý, hy vọng chính mình về nhận tổ tông. Dương Thần không phải không nghĩ tới việc về Dương gia sẽ có bao nhiêu ưu đãi, nhưng sau khi về Dương gia sẽ phải đối mặt với Dương Phá Quân và Dương Liệt. Dương Thần còn không đến mức không tự trọng đi hâm nóng quan hệ với hai người kia. Nếu không phải có Quách Tuyết Hòa và Dương Công Minh ngăn cản, ngày hay là lúc đầu có Yến Tam Nương ở đó, Dương Thần không dám chắc chính mình có giết chết bọn họ hay không. Dương Thần bỗng nhiên rất nhớ Lâm Nhược Khê ở Trung Hải xa xôi. Cô luôn cho hắn một chút ý kiến, khiến hắn tỉnh táo trong vấn đề gia đình. Đáng tiếc, người đẹp lại không ở bên hắn lúc này. Một mình đứng dưới mái đình, nhìn chằm chằm hai câu thơ một hồi, Dương Thần đưa tay cất cuốn sách đang cuộn trong tay, mới chậm rãi tìm chuyến xe buýt vào thành phố, với chiếc taxi lập tức về Thái Gia. Tuy trở về Thái Gia, nếu vận dụng sự công phu của chính mình, có thể nói sẽ về đến trong nháy mắt. Nhưng Dương Thần không muốn làm vậy. Một là hắn không vội, hai là hắn cũng không muốn lúc nào cũng xuất hiện như quỷ thần vậy. Hắn tin Yến Tam Nương, nếu không phải vì vội về Thái Gia chứng minh thân phận của hắn, cũng sẽ lựa chọn cách giao thông bình thường. Sống trong xã hội người thường, Dương Thần cũng không cảm thấy di chuyển trong nháy mắt là một việc đáng ngưỡng mộ. Ngược lại như vậy sẽ mất đi rất nhiều tư vị cuộc sống. Cũng như việc người nhà giàu không cần phải mặc quần áo lên đến trăm triệu mới cam lòng, đó chính là việc đám nhà giàu mới nổi thích làm thôi. Lúc trở về Thái Gia, trời chiều chạng vạng, trong sân nhà Thái Gia đỏ rực. Dương Thần đi vào phòng khách, nhìn thấy mẹ vợ Khương San và Thái Vân Thành đang ngồi trên ghế sofa bàn luận gì đó. Hắn ngượng ngùng sờ sờ gáy. Chính mình chỉ cần ở cùng Thái Nghiền một chỗ đã làm cho bà nổi trận lôi đình, giờ lại bắt Thái Ngưng ở bên mình. Người làm mẹ sẽ không lấy dao làm bếp đuổi chém chính mình sao? Ôi, Dương thần, sao giờ con mới về? Ta đang lo không biết con đi đâu đấy. Khương San vẻ mặt hồng hào mỉm cười đứng dậy, vui vẻ đi đến trước mặt Dương thần. Vẻ mặt yêu thích nhìn Dương thần nói. Không phải là con giận bác chứ? Cùng lắm là bác làm cho con món gì ăn bồi bổ. Người một nhà cả, còn lại là đàn ông, đừng nhỏ mọn vậy. Dương thần nghẹn họng, nhìn chần chối, giống như nuốt phải ruồi bỏ. Một lúc sau mới vỗ vỗ vào tay chính mình, xác nhận không phải là mơ, mới ngượng ngùng cười nói. Bác gái, bác nói vậy là sao? Khương San đột nhiên lườm hắn một cái. Sao cái gì? Ai cho con xem chính mình là người ngoài, cũng không nói rõ tình hình. Bác đang buồn, còn không xem chúng ta là người một nhà đấy. À? Dương thần càng mơ hồ. Khương San cũng không để ý, hắn không hiểu gì, cười tủm tỉm nói. Nhìn bộ dạng còn ngây ngốc này, tuy hồ đồ chút, nhưng rất thành thật. Bác là mẹ của Ngừng Nhi và Nghiên Nghiên, xem như đồng ý. Nhưng con cũng phải đối tốt với chúng nó, đừng có bạc đãi hai đứa con bác, biết chưa? Dương thần kinh ngạc há to miệng. Nói thật, cho dù Ares chỉ biết đánh nhau kia, có chạy đến trước mặt mình nói, gã về sau phải hoàn lương, Dương thần cũng sẽ không giật mình như vậy. Khương San dường như càng nhìn Dương thần càng thích, cuối cùng dùng dáng vẻ rất tiền bối, vỗ vỗ vai Dương thần nói. Bác đi làm cơm chiều, làm cho mọi người bữa cơm ngon, còn ngồi tâm sự cùng bác trai đi. Nhìn Khương San rời khỏi, Dương thần thiếu chút nữa khựu chân xuống. Thái Vân Thành bất đắc dĩ nhìn vợ đi về hướng bếp, lắc lắc đầu, lại nhìn Dương thần vẻ mặt ngây dại, thở dài. Cậu là vui đến ngốc nghếch hay là bị dọa đến ngốc nghếch? Dương thần nuốt nuốt nước miếng. Đều có. Không cần ngạc nhiên, vừa rồi lúc cậu đi ra ngoài, vợ chồng họ Lý lại đến. Vừa đúng lúc gặp bác gái liền nói hủy bỏ hôn ước. Đồng thời tòa án quân sự bên kia cũng sẽ làm thỏa đáng, sẽ không khiến Ngừng Nhi chịu gánh nặng. Còn nói quan hệ hai nhà về sau sẽ thân thiết hơn. Bác gái cậu đã biết thân phận của cậu ở Dương gia mới thay đổi suy nghĩ như vậy. Lúc trẻ thật không nhìn ra, bây giờ cũng đành chịu ảo não cưới người đàn bà như vậy. Thái Vân Thành về mặt hối hận nói. Dương thần đào cặp mắt trắng dã, quả nhiên là như thế. Chẳng lẽ thân phận Dương gia tốt như vậy sao? Đương nhiên. Thái Vân Thành dường như bắt được cơ hội nói thêm. Cậu từ nhỏ đã rời Hoa Hạ, không rõ lắm về sức ảnh hưởng của bốn đại gia tộc ở Yến Kinh. Bất kỳ ai trong bốn gia tộc này đều không ai dám đụng vào. Nói đơn giản như mấy vị ủy viên thường vụ trong bộ chính trị, ngoại trừ tổng bí thư từ trước, vì việc công, không để người trong bốn đại gia tộc nắm quyền. Còn lại, mỗi vị đều phụ thuộc vào một gia tộc. Có thể nói, toàn bộ quyết sách trọng đại của Hoa Hạ, hơn phần nửa đều do bốn gia tộc bỏ phiếu mà quyết thành. Bác gái cậu tuy là người phụ nữ đạo đức chuẩn mực, nhưng lại sinh ra lớn lên ở Yến Kinh, có thể hiểu rất rõ. Nếu cậu đã là trưởng tôn của Dương gia, về sau kế thừa Dương gia sẽ có tiền đồ như thế nào? Huống hồ người đứng trên đỉnh kim tự tháp, có nằm thề bảy thiếp cũng là chuyện thường. Dù sao, Dương gia cũng đều độc tử độc tôn, trước giờ đều muốn sinh thêm nhiều con cháu. Dương thần sờ sờ mũi, không thể không nói, chỉ cần có thể khiến cuộc sống tình cảm được thoải mái là tốt rồi. Hắn rất háo hức, muốn tìm một cơ hội nào đó về Dương gia xem sao. Về phần Thái Ngưng, sự tình được giải quyết nhẹ nhàng như vậy, cũng khiến cô không tin được. Nhưng không cần động thủ cũng là một chuyện tốt. Đang lúc Dương thần phải ngồi tán gẫu cùng Thái Vân Thành, chị em Thái Ngưng và Thái Nghiên đã từ sau cửa bước ra. Nhìn bộ dạng thân thiết của họ, chắc hẳn không xảy ra chuyện gì không thoải mái, khiến Dương thần thở phào nhẹ nhõm. Thái Nghiên không cần biết có cha đang ngồi đây mà kiềm chế gì. Thấy Dương thần liền ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ Dương thần, mỉm cười duyên dáng nói. Quỷ háo sắc, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Dương thần xấu hổ cau mày nhìn Thái Vân Thành, lại nhìn Thái Ngưng bên cạnh đang cười khúc khích nói. Em không thể nhẹ nhàng chút hả? Em cứ làm thế, anh xấu hổ chết mất. Mẹ em đang nấu cơm rồi, đi ra ngoài ăn làm gì? Hôm nay là ngày vui như vậy, đương nhiên muốn đi happy một chút. Anh không đáng thương vậy chứ, đến tiền cơm cũng không có. Không sao, chị em sẽ trả tiền. Thái Nhiên không chịu, đứng dậy túm Dương Thần lôi ra ngoài cửa. Dương Thần cũng không lay chuyển được ý định của nữ ma vương này, quay đầu hỏi Thái Ngưng. Em cũng đi chứ? Thái Ngưng khẽ gật đầu. Ừ. Nghiên Nghiên nói phải chúc mừng em tai qua nạn khỏi. Dương Thần giật mình, lý do này thật rất thuyết phục. Thái Vân Thành hò khàn hai tiếng, nghiêm túc nói với Thái Nghiên. Ra ngoài ăn thì đi đi, đừng có vừa về Yến Kinh đã càn quấy. Thái Nghiên quay sang cha mình làm mặt xấu. Mấy năm mới có thể về Yến Kinh một lần, còn có thể càn quấy gì chứ? Thái Vân Thành bộ dạng bất lực, nản lòng khoát tay một cái, xem như không ngăn cản. Ba người ra cửa, ngồi lên xe Dương Thần, Thái Nghiên tranh ngồi ghế lái phụ, còn không thắt dây an toàn nói. Anh tìm trên GPS đi, tìm Lầu Vân Tiêu. Lầu Vân Tiêu là chỗ nào? Ăn cơm? Là ăn món gì vậy? Dương Thần buồn bực hỏi. Thái Nghiên ngây thơ cười nói. Là nơi ăn uống rất ngon, lại có ca hát, khiêu vũ rất hay. Dương Thần hiểu ra, nhèo mắt. Hộp đêm? Ừ, phải là câu lạc bộ cao cấp mới đúng. Không có thẻ hội viên không thể vào. Thái Nghiên đắc ý nói. Dương Thần buồn bực. Sao lúc nãy lại gạt anh là đi ăn cơm? Ngốc à, em lừa anh làm gì? Nói là đi hộp đêm, chắc chắn cha sẽ không cho phép. Hơn nữa cha không thích con gái uống rượu. Thái Nghiên hơi nhằn nhó nói. Dương Thần cảm thấy có lẽ Thái Nghiên không nên là chị em của Thái Ngưng, mà phải là chị em của cô bé Đường Đường kia mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại cẩn thận, phía Đường Uyển và Đường Gia tạm thời không có chuyện gì. Chuyện của Thái Ngưng cũng có kết quả khá hoàn mỹ. Tuệ Lâm cũng đã đi thăm, chính mình cũng nên trở về Trung Hải rồi. Trước khi rời khỏi Yến Kinh, coi như thả lỏng một chút vậy. Lái xe trên đường, Dân Thần tò mò hỏi. Hai chị em lúc chiều đã nói những gì rồi? Thái Nghiên cười nói. Muốn biết sao? Dương Thần gật đầu mạnh. Không nói cho anh biết. Thái Nghiên cau chiếc mũi thành tú nói. Dương Thần tức tối quay đầu lại, ánh mắt ra hiệu cho Thái Ngưng. Em không nói thì chị em nói. Không ngờ ánh mắt Thái Ngưng nhìn ra ngoài cửa xe, ngơ ngẩn, xem như không hề liếc mắt nhìn Dương Thần một cái. Dương Thần lập tức lo lắng. Đôi chị em này không phải là muốn hợp sức đối phó mình trong tương lai chứ. Xem ra, chính mình phải tiền hạ thủ vi cường, tìm cơ hội cùng nhau lên giường mới được. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung như vậy trong đầu, đi theo hướng dẫn, ba người đã đến bãi đỗ xe rộng lớn của Lầu Vân Tiêu. Trong thành Yến Kinh, muốn làm một hộp đêm như vậy, không phải có quan hệ tốt với các vị cấp cao, tuyệt đối không thể. Hơn nữa chỉ nhìn bãi đỗ xe tấc đất tấc vàng, có thể đoán được bên trong xa hoa thế nào. Xe trực tiếp chạy đến cửa hộp đêm, còn có nhân viên phục vụ mở cửa, giúp đỗ xe. Thái Nghiên dường như trước kia thường đến, thuận tay bo cho mỗi người phục vụ một tờ 100 tệ. Dương Thần cười hà hà nói. Cứ nhìn thực tế, cục trưởng Thái ngày thường hẳn là tham ô không ít. Thái Nghiên đi lên kéo tay Dương Thần, vô tội nói. Anh yêu, không phải tiêu tiền của anh, sao em cũng là người của anh? Như thế này không quá đáng chứ? Dương Thần khuôn mặt co giật, nhìn Thái Ngưng cố nhịn cười một bên nói. Ngưng Nhi, thế thì em kéo nốt tay kia của anh đi, dù sao thì cũng phải tiêu tiền. Thái Ngưng lại không làm được cái động tác thân thiết này, mím môi muốn đi vào cửa. Không ngờ vừa mới đi được một bước, phía sau liền vang lên một tiếng đàn ông la hét. Đợi chút, để tôi vào cùng. Nghe tiếng quen thuộc, Dương Thần đau đầu quay lại nói. Cậu sẽ lại giống âm hồn không chịu tiêu tan vậy. Người tới đúng là Lý Độn, mặc chiếc áo sơ mi nhìn cũng không phải là hàng đắt tiền. Cậu ta đảo trước đảo sau, cười ngốc nghếch. Tôi vừa đến Thái gia tìm anh, muốn buổi tối cùng đi uống rượu. Ai ngờ anh vừa vặn đi ra, liền lái xe đuổi theo đến đây. Lầu Vân Tiêu này cao cấp vậy, tôi đến tiêu tiền vặt cũng phải tiết kiệm. có người mời khách, tôi đương nhiên phải theo sát. Dương Thần nhìn thấy, thấu kẻ tính toán keo kiệt này, liền mặc kệ hắn. Thái Nghiền cũng biết Lý Độn, hừ lạnh một tiếng nói. Lý thiếu gia muốn đến chơi bời, sổ báo danh đều miễn phí cho anh, có thể dùng tiền mồ hôi nước mắt của Dương Thần nhà chúng tôi sao? Dương Thần suýt chút nữa thì choáng ngã. Tốt rồi, giờ thì tiền của mình lại là tiền mồ hôi nước mắt. Lý Độn mặt dày không phản ứng. Không phải là nghe tin chị Thái ngừng tay qua nạn khỏi, lại có mối nhân duyên tốt đẹp sao? Tôi đương nhiên là phải đến nâng chén rượu mừng. Nhìn bộ dạng hắn như thế là đã giúp đỡ Thái Ngưng, chứ không giúp người anh em vĩnh dạ. Thái Ngưng nghe hắn nói, liền ngượng ngùng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, lộ ra sắc đỏ. Đi vào trong lầu, theo ý Thái Nghiên, họ cũng không đi vào phòng riêng, mà đi xuống phòng hát lớn nhất dưới lầu, tìm một vị trí hưởng thụ âm nhạc và vũ đạo sống động ban đêm. Thái Ngưng hiển nhiên sẽ không khiêu vũ, nhưng có thể do chấp hành mấy nhiệm vụ linh tinh mà cũng đã thường xuyên vào những nơi như thế này, nhưng cô cũng không quen lắm. Bốn người lách qua sàn nhảy, đi vào chỗ một chiếc sofa mềm màu vàng. Không ít nam nữ đều quay ra nhìn họ. Nguyên nhân lớn nhất là do nhan sắc của hai chị em Thái gia. Cho dù ở hộp đêm nhiều mỹ nữ, cũng vẫn có vẻ đẹp xuất chúng. Nhưng khi một số công tử nhà giàu phát hiện người đàn ông đi theo sau là Lý Độn, thì ít xuất hiện ở Yến Kinh. Họ cũng không để ý đến người đẹp nữa. Con cháu của bốn đại gia tộc không ít, nhưng cơ hội gặp gỡ không nhiều. Rất nhiều người đã bắt đầu xoa tay, muốn tìm cơ hội lôi kéo làm quen. Điều này không làm Lý Độn bất mãn, mà với Dương Thần, tất cả mọi người đều xa lạ. Hắn đang đoán xem đây có phải là con cháu Lý gia ở tỉnh khác không. Bốn người vừa ngồi xuống, Thái Nghiên liền lưu loát gọi một đống rượu và thức ăn. Sau đó vội vàng chạy ra sàn nhảy, nhảy nhót cùng đám thanh niên nam nữ, có vẻ hưng phấn vô cùng. Nhìn thấy vẻ ngẩn người của Dương Thần, Thái Ngừng khẽ cười nói. Anh phải biết rằng Nghiên Nghiên rất hiếu động, nhưng ở Trung Hải làm cục trưởng cục cảnh sát, không thể đi hộp đêm chơi, sợ bị người ta nói ra nói vào, cho nên vẫn phải chịu đựng. Mỗi lần về Yến Kinh, nó đều bớt thời gian để đến hộp đêm chơi đùa. Dương Thần cũng hơi bất ngờ, để mặc Thái Nghiên đi náo loạn. Nhìn một bàn thức ăn và rượu, hắn sờ sờ cái bụng đói, bắt đầu ngốn thức ăn. Lý Độn không khách khí, tự rót đầy cho mình một ly whisky, còn gọi bồi bàn điểm thêm một tảng thịt bò. Âm thanh cuồng loạn bên tai không ảnh hưởng chút nào đến nhã hứng ăn uống của gã. Thái Ngừng im lặng ăn nho, cũng không nói gì, không đi chơi, dường như đặt mình trong một thế giới khác. Dương Thần nhai nuốt bánh ngọt, nhìn cô một lát nói. Ngưng Nhi, em xuống chơi cùng em đi. Chỗ này hai người đàn ông ăn cơm thì có gì vui? Em không biết nhảy. Thái Ngừng lắc đầu nói. Có gì mà biết hay không? Cứ xoay lung tung, uốn éo mông. Em nhìn động tác của Nghiên Nghiên, nhìn như con gấu ngốc vậy. Em trong người có khinh công, tùy tiện là vài động tác cũng đẹp hơn cô ấy. Dương Thần cười nói. Thái Ngừng vẫn lắc đầu như cũ. Dương Thần thở dài. Kỳ thực, trước kia anh đã muốn nói với em, anh chưa già đã yếu, em sao lại so với anh còn già hơn vậy? Giống như bà cố nội vậy, sẽ bị em đánh bại đó. Thái Ngừng nghi hoặc nói. Em có gì không bằng Nghiên Nghiên, sẽ bị đánh bại. Chật chật, nói đến việc này lại khá tự tin. Dương Thần cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ em xấu hơn Nghiên Nghiên, không xinh đẹp bằng nó? Thái Ngừng có chút mất hứng, bị Dương Thần nói chính mình không bằng Thái Nghiên, cho dù là em gái mình, vẫn thấy có chút không vui. Dương Thần nói. Ít nhất thì Nghiên Nghiên rất thành thạo, em thì một chút cũng không. Cái gì? Thái Ngừng chớp mắt hỏi. Lý Độn đang liên tục nhai thịt bò, cũng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, liếm môi nhìn Dương Thần muốn nghe xem. Dương Thần đặt đũa xuống, tiến đến bên tai Thái Ngừng nói thầm. Bảo bối à, em biết làm nũng không? Hết chương 500, 658, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.